Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, thế tội Cao Dương. Có Đường Nguyên cái này quen thuộc hoàn cảnh người dẫn đường. Lăng Trần hai người tiết kiệm rất nhiều thời gian. Qua không bao lâu, bọn hắn liền đi tới căn cứ Nhị Tăng. Theo Đường Nguyên nói, căn cứ phòng thẩm vấn ngay ở chỗ này. Trước đó ở tầng dưới chót phòng giam thời điểm, người ở đó không nhiều. Chỉ có mấy tên thủ vệ, dễ dàng liền có thể tránh thoát. Nhưng căn cứ Nhị Tăng khác biệt. Hành lang bên trong người đến người đi. Khắp nơi đều là thân mặc Âu phục công tác nhân viên. Nó bên trong còn không thiếu cô lang chính thức thành viên. Rất nhiều đều là Lăng Trần cùng Đường Nguyên người quen biết. Đã từng kề vai chiến đấu qua đồng đội. Trốn ở tường trong góc. Chờ đến cách đó không xa mấy tên công tác nhân viên rời đi. Lăng Trần cùng Đường Nguyên tăng tốc bước chân. Lập tức hướng phía phòng thẩm vấn chạy tới. Nhưng mà, còn chưa tới đặt phòng thẩm vấn cổng. Thính lực bén nhạy Lăng Trần liền nghe đến một loạt tiếng bước chân từ phía trước góc rẽ truyền đến. Không kịp nghĩ nhiều, Đường Nguyên đẩy ra gần nhất gian phòng cửa. Lôi kéo Lăng Trần chui vào. Tiến cửa, gian phòng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lăng Trần cùng Đường Nguyên trên thân. Nhìn thấy phòng bên trong hút thuốc mấy người. Lăng Trần cùng Đường Nguyên trên mặt lập tức viết đầy xấu hổ. Nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Cái kia, chấm ngoặc kép, ngẩn người một lát. Lăng Trần cứng ngắc khuôn mặt bên trên chen xuất một tia nụ cười miễn cưỡng. Phất tay nói ra, đã lâu không gặp, nghe được hắn chào hỏi. Trong phòng mấy người nhìn nhau, mắt bên trong đều ngậm lấy mỉm cười. Lập tức, chỉ gặp bọn họ hút thuốc thì hút thuốc. Nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm. Trực tiếp đem Lăng Trần cùng Đường Nguyên trở thành không khí. Gặp tình hình này, Lăng Trần trong lòng ấm áp. Tâm tình khẩn trương rốt cục buông lỏng đề thăng. May mắn, trong phòng mấy người đều lúc trước U Linh thành viên. Về sau bị lão tướng quân đề bạt đến cô lang bên trong. Nói lên đến, tất cả mọi người là người quen. Bọn hắn làm như thế. Không thể nghi ngờ là biến tướng đang trợ giúp bọn hắn. Tam lang, người bên ngoài đi. Lăng Trần gật gật đầu. Quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, chỉ nghe có người sau lưng nhỏ giọng nói ra. Coi chừng Thang Quốc Hùng. Câu nói này truyền đến. Để Lăng Trần cau mày. Hắn đương nhiên biết rõ đề phòng Thang Quốc Hùng. Thế nhưng là, chính mình trước kia chiến hữu cố ý nhắc nhở. Chỉ sợ trong đó tình huống không có đơn giản như vậy. Rời phòng, Lăng Trần cùng Đường Nguyên bước nhanh đuổi tới phòng thẩm vấn trước. Đẩy cửa đi vào, tiến vào phòng thẩm vấn. Lăng Trần còn chưa kịp xem xét tình huống bên trong. Liền bị một màn trước mắt cho bị khiếp sợ. Phòng thẩm vấn bên trong. Hàn Binh bị trói trên ghế. Mặc trên người một bộ đặc thù trang bị. Tay trái lập tức, trong tay nắm lấy một thanh súng. Họng súng vừa vặn nhắm ngay đầu của mình. Bởi vì bộ kia đặc thù trang bị nguyên nhân. Tư thế của hắn bị cưỡng ép cố định. Căn bản không có cách nào tránh thoát. Không chỉ có như thế. Ngón tay của hắn bị đội lên trên cò súng. Chỉ cần người bên cạnh nhẹ nhàng kéo động dây thừng. Ngón tay của hắn liền sẽ bóp cò. Đem viên đạn bắn vào đầu của mình. Đây hết thảy. Không ở ngoài là vì ngụy trang thành tự sát hiện trường. Thật ác độc, thấy cảnh này, Lăng Trần chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Mực triệt con ngươi bên trong nháy mắt bị băng lãnh thay thế. Xúc sinh, Lăng Trần quát lên một tiếng lớn. Lập tức nhấc chân vọt tới. Đem bên cạnh hai tên Âu phục nam tử đánh ngã xuống đất. Hàn lão tổng, Đường Nguyên vội vội vàng vàng đuổi tới Hàn Binh bên người. Đem trên người hắn bộ kia đặc thù trang bị giải trừ. Lăng Trần. Đường Nguyên, các ngươi tới thật là kịp thời. Nếu là trễ một bước nữa, ta cái mạng này, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hàn Binh sắc mặt tái nhợt, còn có chút lòng còn sợ hãi. Lăng Trần cau mày đầu hỏi, Hàn lão tổng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi chỉ là xúc phạm cô lang quy củ, không cần đến giết ngươi đi. Hàn Binh thở dài, nói ra, Thang Quốc Hùng là muốn tìm Thế Tội Cao Dương. Thế Tội Cao Dương. Lăng Trần cùng Đường Nguyên liếc nhau, mặt mũi tràn đầy không hiểu mà hỏi, có ý tứ gì? Hàn Bình giải thích nói, bọn hắn lần này tuy nhiên tìm được Thượng Đế tổ chức chủ căn cứ, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngược lại tổn thất không ít nhân thủ. Chuyện này bị phía trên biết được về sau, cao tầng tức giận, cho rằng người dẫn đầu khuyết thiếu năng lực lãnh đạo, không chỉ có bỏ lỡ cơ hội tốt, hơn nữa còn tạo thành nhiều như vậy thương vong. Các ngươi hẳn là biết rõ, hành động lần này người dẫn đầu chính là Thang Quốc Hùng. Nếu để cho hắn phụ trách lời nói, vậy hắn đừng nghĩ bảo trụ hiện tại vị trí, sẽ còn bị vấn trách, truy cứu trách nhiệm của hắn. Cho nên, hắn cần một người đến giúp hắn cõng Hắc Oa. Lão tướng quân tính tình cương liệt, tăng thêm tướng quân của hắn danh hiệu, Thang Quốc Hùng không dám tùy tiện động đến hắn, đành phải tới tìm ta khi Thế Tội Cao Dương. Bọn hắn muốn giả tạo ta tự sát hiện trường, đến lúc đó liền nói ta lãnh đạo không đúng, hại chết nhiều như vậy đồng liêu. Thế là nuốt súng tự vẫn. Cứ như vậy, tất cả chịu tội đều bị ta một người cõng. Bọn hắn chẳng có chuyện gì. Nghe xong Hàn Bình, Lăng Trần nhịn không được siết chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, hận không thể lập tức tìm tới Thang Quốc Hùng, đem cái kia khốn nạn thiên đao vạn quả, cũng dám dùng cái này loại âm độc thủ đoạn, nói hắn là cặn bã đều sĩ cử hắn. Hàn lão tổng, lão tướng quân người đâu? Ta không biết, lão tướng quân là Thang Quốc Hùng tự mình phụ trách giam giữ. Trừ hắn không ai biết rõ lão tướng quân hạ lạc. Lăng Trần, các ngươi tốt nhất cẩn thận làm việc. Tại không có nắm giữ chứng cớ xác thực trước đó, ngàn vạn khác xúc động. Hàn Bình nhắc nhở nói. Đường Nguyên mở miệng nói. Hàn lão tổng, không phải có ngươi làm nhân chứng sao? Hàn Bình cười khổ mà nói. Ta có thể có làm được cái gì? Các ngươi đừng quên, ta hiện tại là mang tội chi thân. Nếu như ta ra mặt làm chứng, căn bản không được hiệu quả. Ngược lại sẽ bị Thang Quốc Hùng bị cắn ngược lại một cái, nói ta vu hãm hắn. Tóm lại, muốn vặn ngã Thang Quốc Hùng, nhất định phải tìm tới chứng cứ. Chứng cứ? Lăng Trần âm thầm lắc lắc đầu, nói đơn giản, giống Thang Quốc Hùng như vậy gian trá người, làm sao tùy tiện bạo lộ ra. Lão Đường, trước tiên đem Hàn lão tổng đưa đến địa phương an toàn. Đường Nguyên bất đắc dĩ nói. Trong căn cứ khắp nơi đều là Thang Quốc Hùng người. Cái nào có địa phương an toàn gì? Nghe nói như thế, Lăng Trần nghĩ. Não hải bên trong lập tức hiện lên một đạo linh quang. Đi theo ta, rời đi phòng thẩm vấn. Lăng Trần mang theo Hàn Bình lần nữa đi vào vừa rồi xông lầm gian phòng kia bên trong. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Đường Nguyên đi mà quay lại, hơn nữa còn mang theo cái Hàn Bình tới, mấy tên cô lang thành viên lập tức ngây ngẩn cả người. Lăng Trần, ngươi làm cái gì vậy? Các vị, nhìn trước kia về mặt tình cảm, mọi người giúp đỡ chút, để Hàn lão tổng ở chỗ này tránh né, chờ ta cùng lão Đường đem sự tình giải quyết, lại tới tiếp Hàn lão tổng. Cái này không tốt lắm đâu. Đám người có vẻ hơi khó xử. Đường Nguyên trừng mắt, khó chịu nói ra, chúng ta đều là sinh tử gắn bó chiến hữu. Hiện tại lão tướng quân cùng Hàn lão tổng gặp rủi ro. Khó nói các ngươi ngay cả cái chuyện nhỏ cũng không chịu giúp. Đừng quên lão tướng quân là thế nào đối với các ngươi. Chẳng lẽ lại các ngươi đều là một đám bạch nhãn lang. Bị Đường Nguyên khiển trách một trầu về sau, mấy tên cô lang thành viên mặt đỏ tới mang tay gật đầu nói. Vậy được rồi, các ngươi đem Hàn lão tổng đặt ở cái này. Chúng ta hết sức nỗ lực, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.